Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, phần 83. Chương 83 ngày đó sinh nhật ban đêm. Hai người bọn họ đuổi ở bị trục xuất hồi doanh cuối cùng một giờ phía trước cùng nhau ngồi xổm ở bờ. Sông ít hôm nữa ra, thiên vẫn là một mảnh mênh mông hắc, gió thổi đến người có điểm lạnh, hai người vốn dĩ an tĩnh mà song song ngồi ở cùng nhau. Chờ Lạc Gia Dữ liền đứng lên, một bên xoa eo một bên khắp nơi nhìn xung quanh, bởi vì ngồi không được muốn tìm có hay không cục đá hảo chơi ném đá trên sông. Chờ Sơ Dụ liền nằm xuống đi, thẳng tắp mà an tường nhắm mắt lại. Bởi vì điên rồi một đêm không ngủ, thượng mí mắt cùng hạ mí mắt gian phảng phất dính 502. Bên tai lại là ôn nhu thủy triều thanh cùng tiếng gió. Biểu tình thoạt nhìn giống một khối hạnh phúc thi thể, bờ sông bùn đất ẩm ướt. Mặt đất cũng không có phô bình, Lạc Gia giữ một cúi đầu. Thấy Phát Tiểu lại như vậy không cùng hắn lên tiếng kêu gọi liền tùy chỗ lớn nhỏ ngủ. Đại kinh thất sắc, liền cục đá cũng không tìm liền một lần nữa ngồi xuống. Sột sột soạt soạt mà thoát áo khoác đến một nửa động tác lại dừng lại. Ngược lại đem người đầu từ cục đá đôi nhẹ nhàng nâng lên. Sau đó phóng tới chính mình trên vai, Sơ Dụ cảm giác được hắn động tác. Nhưng không có trợn mắt, có độ ấm bả vai so ngạnh băng băng lạnh băng cục đá dựa đi lên muốn thoải mái nhiều. Chính là dễ dàng cộm đến xương cốt, không bằng chôn ở ngực ngủ đến thoải mái, rạng sáng lại hàn khí hơi ẩm trọng. Hắn theo bản năng mà tưởng hướng càng ấm áp đối phương trong lòng ngực toàn. Đầu đều đã hoạt động 1 cm, kết quả động đến một nửa phát hiện không quá thích hợp. Đầu tiên tuy rằng hai người bọn họ trước kia ấp ấp ôm ôm ở bên nhau trường hợp vô số kể. Nhưng là Sơ Dụ trước chủ động số lần thiếu chi lại thiếu. Không có bất luận cái gì lý do liền chủ động số lần cơ hồ không có, bởi vì không có bất luận cái gì. Lý do, đơn thuần chỉ là tưởng chui vào người trong lòng ngực cùng người ôm liền sẽ thực vui vẻ. Là chỉ có tình lữ mới có ý tưởng cùng thái độ, động 1 cm đầu cương ở bên kia. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Ngừng ở nơi đó, thoạt nhìn có chút quẫn bách, lạnh không? Lạc Gia Dữ vào lúc này phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau quay đầu tới. Ta cho ngươi đi trên xe lấy điều thảm. Sơ Dụ vừa định chậm gì gì mà nói một tiếng hào. Kết quả liền nghe thấy bên cạnh người lẩm bẩm. Tính, luyến tiếc đi, không cầm. Lạc Gia Dữ đem người hướng trong lòng ngực bao quát. Cánh tay cô người bối. Cầm hướng đầu người phát thượng một gác, thoạt nhìn vui vui vẻ vẻ, như vậy thì tốt rồi. Trong lòng ngực đang ở cosplay thi thể mỗ chỉ Capybara yên lặng mà đem đầu xúc đến người ngực. Trước, đại công cáo thành, Lạc Gia giữ nghiêng đầu, thổi một lát bờ sông mang hơi ẩm phong, lại cúi đầu đá vài cái bên chân hòn đá nhỏ. Thẳng đến đá bị đá đến còn thừa không có mấy lúc sau lại ngẩng đầu nhìn phía nơi xa đường chân trời. Không biết có phải hay không ảo giác, nguyên bản tụ tập ở bên nhau đen như mực vân đôi tựa hồ ẩn ẩn để lộ ra một chút ánh sáng, hắn lại. Lần nữa nhìn về phía trong lòng ngực người, nhẹ nhàng chọc chọc đối phương gương mặt, thanh âm phóng đến cùng phất quá phong giống nhau thực nhẹ. Đừng ngủ được không? Bồi ta liêu một lát thiên, Sơ Dụ mí mắt hạp thật sự an tĩnh. Không có trợn mắt, nhưng há mồm đáp lại. Thanh âm bị quần áo vải dệt chôn đến dầu dĩ. Ngươi nói, kỳ thật cũng không có gì. Lạc Gia Dữ nói, ngươi mới vừa đi thế giới kia thời điểm có tưởng ta sao? Tưởng, có nghĩ tới ta lúc ấy biết được ngươi không còn nữa về sau là cái gì phản ứng sao? Ngoặc kép. Không có, Sơ Dụ chậm gì gì mà từ ngực hắn trước rời khỏi tới. Ngẩng đầu lên xem hắn, ta nghĩ tới ngươi sẽ cho ta thiêu trò chơi tạp mang. Còn sẽ ở ta trước mộ phóng ta hắc lịch sử ảnh chụp. ta đều đoán chuẩn, nói bi từ đáy lòng khởi. Vươn tay chùy một chút trên người người bả vai, mấy ngàn đồng tiền tạp mang, vẫn là hạn lượng bản tạp mang, như vậy nhiều chân quý phẩm, toàn thiêu, ta liền một rúm hôi cũng chưa thu được, ta sai rồi. Thực xin lỗi, Lạc Gia giữ thói quen tính mà dùng bàn tay bao lấy đối phương chùy lại đây nắm tay. Tuy rằng động tác cùng khoảng cách càng ngày càng ái muội, nhưng ngoài miệng đề tài lại không tự giác càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo chủ đề, cho nên nói. Phong kiến mê tín không được, ta ngày đó cùng ngươi trò chuyện sau khi kết thúc liền ở thả ngươi ảnh chụp trong ngăn tủ dán cái. Biểu ngữ, giảng khoa học phá mê tín, dùng để cảnh giác ta chính mình đừng lại cho ngươi thượng cống cùng thiêu đồ vật. Rốt cuộc người cũng thu không đến, sơ dụ tư duy cũng đi theo hắn nói chạy xa. Ngươi trả lại cho ta thiêu chút gì? Ếch, rất nhiều, Lạc Gia giữ chột dạ. Ngươi ở ta này đáp nhạc cao, đua trò chơi ghép hình, tồn đĩa nhạc, phóng vật trang trí toàn thiêu, ta muốn cho ngươi ở một thế giới khác vui chơi giải trí sinh hoạt phong phú điểm, cho nên ta làm. Ngươi đem cao trung tốt nghiệp nữ trang ảnh chụp thiêu hủy ngươi thiêu sao? Không có, sơ dụ chán nản, nên thiêu không thiêu. Không nên thiêu loạn thiêu. Lạc Tiểu Cầu chớp một chút đôi mắt, không đúng. Chạy đê, sơ dụ đã đem nửa cái thân mình đều từ Lạc Gia giữ trong lòng ngực rút củ cải giống nhau rút ra. Rút đến một nửa lại bị người ôm hướng trong lòng ngực ôm. Hắn giãy giụa vài cái không có kết quả, lại ở nổi nóng, khó được nửa chết nửa sống ngữ điệu đều trở nên có lực nhi, buông tay. Đừng đi sao, Lạc Gia giữ ngẩng đầu xem hắn giận dỗi sườn mặt, ta còn cho ngươi thiêu phong thư tới, ta khi nào cho ngươi viết quá tin? Là ta cho ngươi viết, nhưng Lạc Gia giữ không lại liền cái này đề tài giảng đi xuống. Sơ dụ muốn hỏi hắn tin viết cái gì, dục há mồm lại ngăn, còn có thể viết cái gì đâu. Kỳ thật hắn hẳn là có thể đoán được, Lạc Gia giữ viết thư ngày đó là ở biết được phát tiểu tin người. Chết ba ngày sau, hắn đối với trước mặt hừng hực thiêu đốt đống lửa phát ngốc. Bởi vì suốt đêm lâu lắm hai mắt ngao đến đỏ bừng. Hắn ngốc ngốc. Đột nhiên từ áo trên trong túi xả ra một chương ghi chú giấy. Nửa cái bàn tay lớn nhỏ, nhớ không bao nhiêu cái tự. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng ngày đó Lạc Gia giữ. Trong tay cầm hắc thủy bút, bút đầu đều mau ấn lạn, trước sau không có viết ra một chữ tới, cho nên cuối cùng ném vào đống lửa chính là một chương chỗ. Trống giấy viết thư, duy nhất nội dung là mở đầu sơ dụ tên, viết thật sự xấu, chữ viết vẫn là run, kỳ thật kia trận ta rất khổ sở. Giang than biên, Lạc Gia giữ ôm trong lòng ngực sống sờ sờ phát tiểu. Dùng nhẹ nhàng ngữ khí hồi ức thật lâu phía trước kia đoạn trong trí nhớ chính mình trạng thái, hắn. Ôm sơ dụ cánh tay dần dần buộc chặt, trầm mặc trong chốc lát. Hít sâu một hơi, nhỏ giọng sửa lời nói, là siêu cấp khổ sở, trong lúc nhất thời chỉ có sóng chiều cuốn đi cát sỏi tiếng nước, sơ dụ cảm. Giác được trên người người áp suất thấp, có điểm lo lắng mà nâng lên mắt thấy hướng đối phương. Hắn đang an ủi người phương diện này năng lực có thể nói tàn phế. Cho nên đối mặt để ý người không vui cái này cảnh tượng khi thực dễ dàng chân tay luống cuống. Xử lý đến cũng không lắm thuần thục, một lát sau. Lạc Gia giữ cảm giác được gương mặt có điểm ngứa. Hắn cũng nâng lên mắt, sau đó phát hiện là đối phương bên tay buông xuống sợi tóc cọ tới rồi chính mình làn da, sơ dụ học. Phía trước cảm xúc mất khống chế khóc lớn khi Lạc Gia giữ đối chính mình làm động tác. Đem cái trán dán lên đối phương cái trán. Làm xong sau cảm giác khiếm khuyết điểm cái gì, giống như còn lậu một bước, hắn hồi ức một chút, lại nâng lên tay nâng lên đối phương mặt, Lạc Gia giữ liền này gần trong gang tấc khoảng cách lẳng. lặng mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc Phát Tiểu trong chốc lát. Rốt cuộc nhịn không được nhẹ giọng mở miệng nói. Cái này động tác là dùng để chuẩn bị hôn môi. Sơ dụ điện giật giống nhau bá mà một chút buông tay. Thối lui 8 mét xa, nhưng mà còn không có tới kịp thối lui đã bị tay mắt lanh lẹ Lạc Gia giữ cấp bắt. Được, sơ dụ không thể không cùng trước mặt người đối diện. Nhìn nhau trong chốc lát theo bản năng mà muốn tránh khai tầm mắt xúc đến tùy ý cái nào địa phương. Đi, nhưng là Lạc Gia giữ không cho xúc. Hắn chậm rãi đem hai người chi gian khoảng cách kéo đến cùng vừa rồi giống nhau gần. Sau đó cái chán trông cái chán, nửa dụ hống nửa trưng cầu mà rũ mắt hỏi, vì cái gì không thử xem đâu, ta nghe nói hôn môi thực thoải mái, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Khi nói chuyện hô hấp ra nhiệt khí đan xen quấn quanh ở một khối. Sơ dụ có điểm hoảng hốt mà lẩm bẩm nói, sinh nhật vui sướng. Lạc Gia giữ duỗi tay phủng trụ hắn mặt. Sau liền đem môi thò lại gần, cánh môi dán lại đây cảm giác ôn ôn nhuyễn nhuyễn, mềm nhẹ đến giống một mảnh lông chim. Sơ dụ đầu óc đều bởi vì cái này thình lình xảy ra hôn trở nên trống rỗng. Linh hồn càng ngày càng nhẹ, thẳng đến từ thể xác trung thoát ly, ở giữa không trung giống vân giống nhau phập phành, trái tim rồi lại chướng lại trọng. Mỗi một chút tim đập đều trọng đến có thể ở bên tai sinh ra tiếng vang, Phát Tiểu không lừa hắn. Hôn môi thật sự thực thoải mái, sơ dụ cảm giác được phủng chính mình gương mặt tay dần dần truyền. Rời đến cái ót, nguyên bản khinh khinh nhu nhu trên môi lực đạo cũng hơi hơi tăng thêm. Thẳng đến cánh môi bị ngậm lấy, đầu lưỡi để thượng hắn môi phùng. Muốn cậy ra khớp hàm tiến hành càng sâu một bước khi hắn chấn kinh mà mở mắt, liên quan môi cũng hơi hơi mở ra. Ngay sau đó đầu hướng bên cạnh lệch về một bên, né tránh trên người người thế công. Thật sự còn không có. Sơ dụ nghe thấy chính mình nói năng lộn xộn thanh âm. Hắn từ khi ăn kia đốn đặc cay cái lẩu tới nay liền không có như vậy cả lăm quá. Thanh âm càng ngày càng nhẹ, tim đập lại ở bên tai như nổi trống, mặt từ sở không có hồng, bản nhân lại vô tri vô giác, không có chuẩn bị hào, bị hôn qua địa phương ở nóng lên, năng đến hắn đầu hôn não trướng. Đây là hắn 20 tuổi sinh nhật ngày đầu tiên, hắn cùng nhau chơi mười mấy năm Phát Tiểu cho nhau trao đổi trong cuộc đời cái thứ nhất hôn, sơ. Dù còn không có tới kịp tích cóp đủ dũng khí đi cùng vừa mới thân người của hắn đối diện, cái chán liền lại bị trấn an tựa mà dùng môi mổ một chút, sau đó là khóe mắt, khóe miệng, cuối cùng là lỗ tai, chuồn chuồn lướt nước hôn môi. Từ lần đó Lạc Gia giữ hướng hắn thông báo hôn khóe miệng lúc sau liền không có quá. Khi đó hắn mới vừa biết được chính mình trong lúc ngủ mơ vô tri vô giác mà bị người trộm hôn rất nhiều lần, phản ứng đầu tiên là hoảng sợ bất an, sợ hãi cảm xúc làm hắn vô pháp nhìn thẳng vào đối phương cảm tình. Cũng vô pháp nhìn thẳng vào chính mình cảm tình, thân mật quan hệ thay đổi vốn dĩ hẳn là sẽ làm hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng trong bất tri bất giác. Bọn họ chi gian quan hệ tựa hồ đã hoàn thành một vòng lột xác. Trung gian có nho nhỏ xé rách cùng ngăn cách, nhưng cuối cùng ai cũng không có rời đi. Mà hiện tại hắn bị trộm hôn chính mình người ôm ở trong ngực, Lạc Gia giữ nhìn qua hiển nhiên còn không có từ cái kia hôn chung phục hồi tinh thần lại, ánh mắt vẫn là hoảng hốt. Vì trấn an hắn không tiếp thu được lưỡi hôn khẩn trương bất an cảm, lại ở hắn gương mặt cùng trên lỗ tay lần lượt rơi xuống mấy cái hôn, này cùng phía trước khinh phiêu. Phiêu lông chim giống nhau đụng vào lại không quá giống nhau. Môi lưu luyến mà cọ quá mỗi một tấc nóng lên làn da. Không hề có phía trước thật cẩn thận thử khi độc hữu lễ phép. Lúc này càng như là đánh dấu lãnh địa, càng ái muội không rõ, cũng càng gan lớn trương dương. Phảng phất cho tới nay áp lực dục vọng rốt cuộc có một cái có thể phóng thích khẩu từ. Ô, sơ dụ hơi hơi quay đầu đi, Lạc Gia Dữ ở hôn hắn đôi mắt, thẳng đến lông mi cùng hốc mắt đều bị hôn đến ướt rầm rề. Thoạt nhìn giống vừa mới đã khóc, nào đó uyển chuyển nhẹ nhàng cảm xúc dần dần bắt đầu trở nên sền sệt dây nặng. Sơ Dụ hô hấp tần suất bắt đầu sai quỹ. Hắn ở một mảnh đầu váng mắt hoa cảm giác chung khó khăn lắm mở to mắt. Sau đó thấy Lạc Gia Dữ cúi đầu an tĩnh mà nhìn hắn. Ánh mắt cùng mấy tháng trước hắn cắn chính mình lỗ tai mất khống chế thời điểm rất giống. Sơ Dụ rũ ở một bên ngón tay giật giật, đại khái là không có phản kháng hành động ủng hộ đối phương. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Lạc Gia Dữ đã theo hắn khóe mắt lệ chí một đường hôn đi xuống. Thẳng đến môi gần sát hắn bên gáy, ngón tay sờ đến vừa mới hôn qua nhĩ tiêm, dọc theo nhĩ cốt vị trí vẫn luôn trượt xuống. Ô, cái này không chỉ là đơn thuần mặt ở nóng lên, hắn toàn thân mỗi một tế bào giống như đều ở thiêu. Bị này liên tiếp động tác gợi lên tới tình dục thiêu đến hắn khó chịu bất kham. Mơ mơ màng màng trung mơ hồ ý thức được hắn phát tiểu là cố ý làm như vậy. Cố ý âu yếm tựa mà đối hắn, như vậy liền có thể ở hắn thần trí không rõ cả người mau mềm thành một bãi thủy nằm liệt trong lòng. Ngực hắn khi nói một câu, hiện tại có thể tiếp nhận rồi sao? Lạc Gia Dữ môi từ hắn cổ áo lộ ra ngoài da xương quai xanh chỗ rời đi sau. Lại một lần nhỏ giọng hỏi hắn, Sơ Dụ nhấp miệng quật cường mà lắc đầu, tuy rằng động tác là quật cường, nhưng nói ra thanh âm khinh phiêu phiêu, còn kèm theo bị trêu chọc quá độ sau bình phục không đi xuống thở dốc. Ngoặc kép, không cần, thật vậy chăng? Lạc Gia giữ đầu sườn sườn, môi thấu thượng trong lòng ngực người đã hồng thấu lỗ tai. Vừa định thò lại gần thổi một hơi, liền nghe thấy một trận dầu dĩ thanh âm. Ngoặc kép, không cần dùng phương thức này, Lạc Gia giữ sửng sốt. Động tác cũng dừng lại, từ từ tới. Hoặc là, lại cho ta mấy ngày. Sơ Dụ gian nan mà mở to mắt, đem trong cơ thể kia cổ thỉnh thoảng hướng lên trên thoáng khô nóng cảm áp xuống đi. Ta có thể thích ứng. Lạc Gia giữ một chút mà nhặt về vừa mới rách nát đầy đất thần trí. Chờ đến ánh mắt từ tình dục vũng bùn thoát ly ra tới, khôi phục thanh minh lúc sau mới nói tiếp nói. Hảo, từ từ tới. Sơ Dụ ứng hòa gật gật đầu, điểm xong mới hậu chi hậu giác chính mình thuận miệng nói ra từ từ tới ba chữ bao hàm này đó hàm nghĩa. Lúc đó không trung rốt cuộc không hề là mênh mông hắc, tầng mây dần dần mở ra. Nơi xa đường chân trời có đạm kim sắc ánh sáng dọc theo mặt nước bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Phô khai, bờ sông càng ngày càng sáng. Cũng là lúc này, hai người xem lẫn nhau biểu tình cũng càng ngày càng rõ ràng. Sơ Dụ vì tránh cho chính mình vừa đối diện liền mặt đỏ, lựa chọn quay lại đầu đi. Nhìn nơi xa giang mặt, an tĩnh mà chờ sáng sớm mặt trời mọc đã đến. Lạc Gia giữ nhĩ tiêm là năng, nhìn chằm chằm phát tiểu sườn mặt, biểu tình còn có chút sững sờ, vừa mới vẫn luôn tùy ý dục vọng lôi kéo chính mình hành vi cùng thần. Chí, thế cho nên thân đến một nửa bị cự tuyệt tiếp tục thâm nhập thời điểm phản ứng đầu tiên là mất mát, cùng không cam lòng, thẳng đến hai giây tiền não túi vừa mới bị gió thổi thanh tỉnh. Lạc Gia giữ từ ý loạn tình mê trạng thái trung phục hồi tinh thần lại. Ngây thơ thuộc tính một lần nữa toát ra đầu. Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình cùng bên cạnh người quan hệ đi phía trước rảo bước tiến lên bao. Lớn một bước, hắn thân tới rồi, tâm tâm niệm niệm lâu như vậy. Từ ngây thơ đến áp lực đến bùng nổ đến yêu thầm lại đến minh luyến. Như vậy nhiều năm, hắn rốt cuộc thân tới rồi. Nụ hôn đầu tiên là ngọt, thổi đến trên mặt phong là ngọt, bầu trời thổi qua vân là ngọt, trên mặt sông cuồn cuộn thủy triều thanh cùng nơi xa như ẩn như hiện ánh nắng đều là ngọt. Ngay cả mỗi một ngụm hô hấp không khí đều là ngọt, ngọt đến chỉnh cái đầu đều là ngốc ngốc. tựa hồ không thể tin được chính mình vừa rồi trải qua cùng cảm giác. Phong mang theo hắn khóe miệng, cùng nhau hướng lên trên dương. Một con giang âu vùng vẫy cánh từ nơi xa trên mặt nước lướt qua, bay về phía hai người nơi phương vị, mang đến phía sau một chuỗi đạm kim sắc quang huy. Giang âu vừa mở miệng chính là một câu vang dội cao vút, y âu thành công đem sơ dụ tầm mắt cũng hấp dẫn lại đây. Bãi tử ca bấm tay tính toán, tính ra tới thủy điểu hôm nay không ăn cơm sáng, có khoai điều sao? Cho nó ném điểm khoai điều. Lạc gia giữ hiển nhiên cùng hắn là cùng cái mạch não, đều đã đứng lên làm hảo uy thực tư thế. Kết quả hướng trong túi sờ soạc một trận đều tìm kiếm không có kết quả. Một cúi đầu thấy Phát Tiểu ngửa đầu nhìn chính mình, ánh mắt thanh triệt. Lạc gia giữ ngoặc kép chấm hỏi. A, Lạc gia giữ thống khổ mà che lại trái tim. Cấp khoai điều. Sơ dụ lấy lòng mà đem mới mẻ khoai điều hộp nhét vào người trong lòng ngực. Ngươi hoa nhiều ít, bị tắc khoai điều nhân khí nếu tơ nhện 5 đồng tiền, ta đau đến mau hôn mê đi qua. Vì thế sơ dụ đi theo đứng lên, quan tâm lại khắc chế mà sờ sờ người bả vai. Đau. Lạc Tiểu Cầu nhắm mắt lại dầm gì. Sơ dụ lại nâng lên cánh tay tiếp tục sờ sờ người tóc. Vẫn là đau. Sơ dụ có điểm lo lắng, lại giơ tay sờ sờ người ngực. Vẫn là đau quá. Sơ dụ cảm giác không đúng lắm. Hắn rõ ràng là vì trộm mà trả thù một chút đối phương vừa mới khi dạy chính mình. Như thế nào diễn biến thành hiện tại loại tình huống này? Hắn tại chỗ đốn 2 giây, thử tính mà đem đầu thò lại gần, môi để thượng nhân khóe miệng, cuối cùng ngừng ở phía trước mấy centimet chỗ bất động. Mắt thấy đối phương không có gì phản ứng, chính hắn ra mặt càng ngày càng năng, ngượng ngùng mà vừa định thối lui, kết quả thối lui đến một nửa đầu đã bị đè lại, lực đạo còn rất có lực nhi. Không giống như là rất đau bộ dáng, ngươi lại gạt ta. Lạc gia giữ ngẩn ra, biết chính mình lòi, ngay sau đó lại ngẩn ra. Ngươi dùng phương thức này thử ta. Ngoặc kép, da mặt mỏng lại bị chọc trúng người nào đó yên lặng mà đem đầu từ trong tay của hắn rút ra. Nhưng là da mặt dày lại vừa chuyển thế công người nào đó lại bắt lấy hắn không bỏ. Liền như vậy lại nhão nhão dính dính mà giằng co trong chốc lát. Lạc gia giữ đột nhiên sửng sốt, làm sao vậy? Nga, không có gì, Lạc gia giữ nói. Kia chỉ chim bay đi rồi, vì thế cuối cùng dùng Lạc gia giữ chân quý hảo cảm độ đổi khoai điều liền. Như vậy bị hai người bọn họ đương bữa sáng nội bộ tiêu hóa xong rồi. Ngươi một cây ta một cây, một bên thay phiên chia cắt một bên cùng nhau nhìn phương xa thái dương một chút ngoi đầu. Thẳng đến thần huy phô vẩy đầy toàn bộ giang mặt, liên quan thổi qua tới phong đều có vẻ có độ ấm. Thẳng đến tia nắng ban mai đem không chung cùng mặt nước nối thành một mảnh, mặt trời mọc như lửa đốt giống nhau kim hồng, quang huy duyên đường chân trời trung ương phô khai, nghênh diện sái lạc đến hai người gương mặt cùng trên vai, đem phía sau đến từ đêm tối u ám bức lui. Ánh mặt trời lóng lánh thả ấm áp, mà ấm áp sự vật luôn là làm nhân tâm tình thực hảo. To như vậy bờ sông chỉ có hai cái ngồi ở cùng nhau đầu, bên trái đầu chủ nhân quay đầu tới. Tại đây bất quá 4-5 phút, ngắn ngủi lại chân quý mặt trời mọc thời khắc hướng bên cạnh người vươn tay tới. Tân một ngày, bên phải đầu chủ nhân nghe vậy cũng quay đầu tới. Một bàn tay nâng má, một cái tay khác cũng vươn tới. Cùng bên trái đầu chủ nhân chạm vào một chút. Vạn sự như ý, Lạc gia giữ đem cuối cùng một cây khoai điều ném vào trong miệng. Cầm lấy bên người nước khoáng uống một ngụm, uống xong đưa cho sơ dụ, thuận miệng hỏi một câu, ngươi công lược ta nhiệm vụ chi nhánh làm được nơi nào? 850 nhiều, sơ dụ vừa mới đổi khoai điều thời điểm liền nhìn thoáng qua. Còn kém 10 điểm liền mãn tiến độ, bên cạnh người không nói chuyện. Lẳng lặng mà nhìn hắn, Sơ Dụ nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Thực mau liền sẽ mãn hảo cảm. Lạc Gia Dữ dùng đồng dạng nhẹ thanh âm trả lời nói, chờ đến mãn hảo cảm ngày đó, có thể cho ta một cái chính thức hồi đáp sao? Một cái chính thức hồi đáp, Sơ Dụ có trong nháy mắt chố mắt. Quanh năm suốt tháng ở một đoạn quan hệ tích góp hạ bị động thói quen làm hắn thường xuyên xem nhẹ, cùng tránh né một ít việc thật. Tỉ như nếu Lạc Gia Dữ không nói, hắn là sẽ không ý thức được chính mình tuy rằng vừa mới nhậm người hôn ôm lâu như vậy, nhưng là chưa từng có nghĩ tới chính miệng nói qua một câu ta thích ngươi, có một số việc hắn kỳ thật không yêu đặt tới bên ngoài thượng nói. Tuyệt đại bộ phận thời điểm trầm mặc ước tương đương cam chịu. Nhưng cam chịu không phải là hắn nghĩ kỹ, chỉ là một loại mơ mơ màng màng theo lập tức đi phương thức. Loại này cách làm tuy rằng thoạt nhìn thực ngoan thực thuận theo, nhưng một nghĩ lại, liền cái xác định hứa hẹn đều không có, thực dễ dàng làm người không có cảm giác an toàn. Cho nên phát tiểu muốn một cái chính thức cụ thể hồi đáp cũng là hợp lý. Lạc Gia Dữ kỳ thật cũng thực lo lắng. Tuy rằng ở phía trước hai người bọn họ thường thường kéo cái tay nhỏ ôm ngủ thời điểm hắn liền rất ái ảo tưởng về sau kết hôn trao đổi dùng nhẫn nên chọn cái gì kiểu dáng. Nhưng là thật đương tới rồi đề cập chính thức quan hệ thay đổi sự tình thượng, hắn ngược lại có vẻ so Sơ Dụ còn cẩn thận dè dặt. Hắn biết hắn phát tiểu là cái gì tính tình. Một phương diện không thể bước thật chặt, về phương diện khác cũng không thể xủy minh bạch giả bộ hồ đồ liền như vậy đem này trang cấp bóc qua đây. Hai người bọn họ quan hệ vốn dĩ liền đặc thù, bởi vì các loại cố ý vô tình nhân tố, ở bọn họ trong mắt, bằng hữu cùng người yêu chi gian giới hạn quá mức ái muội không rõ. Có đôi khi cho dù cái gì đều đã làm, lùi một bước như cũ có thể kêu một tiếng bằng hữu. Hắn bất an đại khái liền tới tự với cái này, khả năng ở đối phương trong mắt tiếp cái hôn cũng không thể tính chính thức xác định quan hệ, khả năng đối phương còn cần thời gian tới tự hỏi, này đó cũng không có vấn đề gì. Hắn có thể chờ, nhưng hắn yêu cầu một cái xác thực hồi đáp, tốt. Hắn nghe được đối phương đáp ứng nói, không có trực tiếp thống khoái mà cho rằng, nếu đã hôn như vậy chính là tình lữ. Thuyết minh hắn lo lắng là tồn tại, ta sẽ cho, nhanh. Nhanh. Lạc Gia Dữ yên lòng, cúi đầu nhìn một lát dưới chân bị ánh mặt trời bịt kín một tầng lóe phấn cát sỏi. Ngược lại nghiêng đầu đối với phát tiểu sườn mặt nhìn đến xuất thần. Nhìn vươn tay, giữ chặt người mảnh khảnh thủ đoạn, làm sao vậy? Chúng ta lập tức nên đi rồi, còn có vài giây. 2 phút đi, Sơ Dụ thở dài, đêm đó ngao cái suốt đêm cũng chưa ngủ. Trở về doanh sau lại muốn bắt đầu cả ngày huấn luyện. Phóng túng nhất thời sảng. Hắn hiện tại sợ chính mình sẽ chết đột ngột ở trong phòng luyện tập. Kia ta mị trong chốc lát. Capybara tại chỗ nằm xuống. Lạc Gia Dữ khiếp sợ. 2 phút cũng muốn mị. 2 phút giác cũng là giác. Capybara ân tường nhắm mắt lại. Cảm thụ thi thể đắm chìm trong sáng sớm dưới ánh mặt trời ấm áp. Lạc Gia Dữ cắn môi nhìn nằm ở trên bờ cát hô hấp dần dần đều đều vững vàng phát tiểu. Phát hiện chính mình trong đầu như thế nào đều trốn không thoát vừa rồi người đỏ mặt thở hồn hển oa. Ở hắn trên vai nói, lại cho ta mấy ngày, hình ảnh, mặc kệ nói như thế nào. Hôn môi cảm giác thật sự là quá mức mê người. Thoải mái đến làm người nhịn không được tưởng lại thể nghiệm một lần, hôm nay hôn. Ngày mai còn có thể thân sao? Hậu thiên đâu? Ngày kia đâu? Chỉ là nói từ từ tới. Như vậy mỗi ngày thân một lần hẳn là không tính thực quá mức đi. Hơn nữa mãn hảo cảm ngày đó chính là có thể được đến hồi đáp ngày đó. Hắn hiện tại có điểm tưởng tay động đẩy mạnh cái này nhật tử, rời đi thế giới hiện thực cuối cùng. 1 giây, ánh mặt trời hoàn toàn chiếm lĩnh giang than mỗi một tấc góc. Sơ Dụ ở như vậy trước mắt sắc thái chung mở mắt ra.